Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, khoa học kỹ thuật huấn luyện phương pháp. Tại đem mắc lều bồng những cái kia vụn vặt sự tình xử lý về sau, Ikkyo đem tinh tập hợp, chuẩn bị lần nữa huấn luyện một chút. Ikkyo không ngừng mà quét mắt ba cái Pokemon, còn dùng mũi chân đạp mặt đất. Masa, theo Masa đầu tiếng kêu vang lên, Ikkyo phía sau cái bóng bên trong liền xuất hiện một cái túi đeo lưng lớn. Ikkyo quay người từ trong hành trang lật ra một kiện phụ trọng trang bị, liền đối ai Vulpix vẫy tay nói ra, đến Vulpix, ngươi đeo cái này vào. Sau đó ở chung quanh vòng quanh chạy chậm, thẳng đến tối trước khi ăn cơm. Minh, ai Vulpix nhẹ gật đầu, liền nhảy đến Ikkyo trước mặt, mặc cho từ Ikkyo bày ra đến, nói đến, Masado cái này túi thần kỳ thế nhưng là để Ikkyo cảm giác tương đương thuận tiện a. Ngay cả cái kia lều vải cái gì đều là thu vào cái bóng bên trong. Bình thường bên ngoài cũng bất quá lưng một cái chứa vật phẩm trọng yếu ba lô mà thôi. Thậm chí có đôi khi đều chẳng muốn lưng. Đi thôi, cho ai Vulpix mang tốt về sau. Ikkyo vỗ vỗ ai Vulpix đầu. Ô tương đương, Vanillis khẽ kêu một tiếng liền bắt đầu chạy bắt đầu chuyển động. Ikkyo, đây là huấn luyện Vulpix tốc độ cùng sức chịu đựng sao? Mày nhờ vào đó tò mò nhìn Ikkyo. Ân, là ý nghĩ này, còn có cái ý nghĩ khác là muốn cho lục tinh học được Agility. Bước đầu tiên này đương nhiên là để Vulpix tốc độ nâng lên. Sau đó liền nên huấn luyện Vulpix lực bộc phát. Với lại, cái kia phụ trọng trang bị là sẽ tự động điều tiết. Ngay từ đầu ghi chép lại Pokemon tốc độ. Sau đó mỗi làm Pokemon tốc độ dần dần tăng lên lúc, phụ trọng liền sẽ bắt đầu gia tăng. Sau đó lại lần thích ứng, tăng tốc, tăng nặng. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến phụ trọng trang bị hạn mức cao nhất. Đương nhiên lược, huấn luyện cũng là có hạn độ. Làm Pokemon thể lực hạn mức cao nhất thời điểm, tốc độ bắt đầu giảm xuống thời điểm. Đến điểm giới hạn kia thời điểm, phụ trọng cũng sẽ bắt đầu dần dần giảm bớt. Nói xong, Ikkyo lại lần nữa lật lên ba lô. Agility chiêu này ở trong game I Vulpix nhưng không cách nào học được a. Chỉ có thể là di truyền, nhưng mà thả đến nơi này lại trở thành khả năng. Nguyên nhân trọng yếu nhất liền là I Vulpix thế nhưng là màu vàng tiềm lực. Nếu như ngay cả di truyền chiêu thức đều không thể tự chủ học tập, vậy thì thật là uổng phí thiên phú của nó. Một cái khác, Ikkyo cũng không muốn tùy tiện sử dụng Technical Machine. Tỉnh không đủ dùng nữa nha. Thậm chí, Ikkyo coi như sử dụng. Đầu tiên là để I Vulpix học được hệ đất, hệ Fighting, hệ Fire trong đó một chiêu. Bởi vì đem đến băng cửu tinh, thế nhưng là 4 lần yếu thép a. Nếu như không muốn chút thủ đoạn, vậy chẳng phải là muốn bị đồng cấp hệ Steel Pokemon khắc gắt gao. Trừ phi có thể làm đến đồng cấp nghiền ép. May nhẹ gật đầu, khắc sâu cảm giác đi theo Ikkyo liền là có thể học tập được rất nhiều sự tình đâu. Với lại khoa học kỹ thuật lực lượng thật là lợi hại a. Mình trước kia đều chưa từng nghe qua còn có loại này phụ trọng trang bị. Sau đó Ikkyo liền từ ba lô lấy ra một cây tinh tế, ngắn nhỏ cột thép. Brion, ngươi qua đây. Ikkyo vẫy vẫy tay liền cầm lấy cột thép đi đến một bên đem thả xuống. Còn nhấn xuống phía trên cái nút. Ngô má, Brion dùng cái kia hai cái tay nhỏ vỗ mặt đất, không ngừng mà trượt đi qua. Ikkyo chỉ cột thép chung quanh nói ra. Ngươi liền ở phụ cận đây dùng IC Win. Tận lực đem IC Win năng lượng hợp thành tụ vào một điểm thả ra. Các loại thành thục ngươi đại khái liền có thể nắm giữ ai beam. Ngô má, Brion cười mị mị gật đầu, liền bắt đầu hấp khí. Thổi hơi, y dài, cái kia là cái gì a? May càng là hiếu kỳ mấy phần. Đột nhiên cảm giác Ikkyo mang huấn luyện đạo cụ thật nhiều a. Còn xem không hiểu có làm được cái gì. Ikkyo nhún nhún vai cười nói. Cái này ngược lại là không có gì. Chỉ là phổ thông làm nóng băng. Tỉnh Brion đóng băng quá nhiều địa phương. Để cho ta cảm thấy lạnh. Ngạch, mày nhìn xem Ikkyo. Không còn gì để nói. Có hạng người sao như vậy? Tự mình có phải hay không cùng nhầm người? Kỳ thật thực ngược lại là có trợ giúp Brion cấp tốc học được I-beam đạo cụ. Chỉ là trong rừng rậm không quá phù hợp. Vạn nhất tạo thành đại hòa. Băng thiên tuyết địa cái gì liền không dễ chơi. Lại có, mấy ngày nay còn muốn đi tìm đám kia Chico đâu. Tỉnh kinh động bọn chúng. Để bọn chúng chạy mất. Ngoài ra còn có một điểm. Kỳ thật Dương muốn cho nhất Brion học được là Renden. Bởi vì mặt đất ướt trượt có thể gia tăng Brion tại mặt đất tốc độ di chuyển. Hơn nữa còn so đóng băng sân bãi phải nhanh. Chỉ là đồng dạng không quá phù hợp. Ikkyo cũng không muốn biến thành ướt sũng a. Vẫn là chờ tìm thích hợp sân huấn luyện lại nói. Sau đó nha, Gumi a. Ikkyo nhìn xem Gumi. Tại Gumi cái kia chờ mong dưới ánh mắt. Khổ não xoa cằm. Tư mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Mời lên đối với Gumi Ikkyo thật không biết huấn luyện như thế nào. Nếu như tiến hóa thành Gudra. Xác nhận năng lực của nó. Đặc điểm ngược lại là có thể bắt đầu định chế. Nhưng bây giờ Gumi Ikkyo thật không biết từ phương diện nào huấn luyện tương đối tốt. Cứ như phải nhỏ nhỏ một chút. Còn mềm hồ hồ, mèo Ikkyo vỗ trán một cái. Nhìn về phía ở một bên cây lương chỗ tĩnh đứng đấy Greninja. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Như vậy đi, Greninja, ngươi bồi Gumi huấn luyện đi. Từ mọi phương diện đi bay cường nó. Nghe vậy, Greninja mở mắt nhìn xuống Gumi. Đối Ikkyo nhẹ gật đầu. Dù sao không biết như thế nào huấn luyện. Còn không bằng giao cho Greninja. Lấy Greninja cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuyệt đối có thể rất tốt giáo hội Gumi. Hô, Ikkyo thở nhẹ khẩu khí. Liền vặn eo bẻ cổ cười nói. Dạng này liền xong việc. May, cái này hai ngày ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại tốt. Ta muốn ở chỗ này tìm xem nhìn. Có hay không thích hợp Pokemon? Chỉ là không chờ May đáp lời. Một bên một mực trầm mặc nàng đột nhiên nói ra. Ba ba, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta đây, không huấn luyện ta sao? Shirahime, huấn luyện ngươi. May lập tức không hiểu nhìn về phía Shirahime. À à à, không có gì à, về sau ngươi cũng biết rồi. Ikkyo lập tức thôi lấy liếc mắt đại khái. Đồng thời cuồng đối Shirahime chớp mắt. Shirahime chu mỏ một cái. Nhưng cũng đành phải gật đầu cười nói. À, ý của ta là, ta đều nghe ba ba an bài. Lại là lúc sau, mày bất mãn mà liếc nhìn Ikkyo. Vẫn là gật đầu nói ra. Tốt a, người an bài liền tốt. Cái kia, Ikkyo, nếu không ta cũng đi theo huấn luyện một chút Pokemon a. Ta mặc dù còn không biết tương lai làm những gì tốt, nhưng là tựa như Ikkyo như ngươi nói vậy, ta không nên dậm chân tại chỗ. Ikkyo lại lắc đầu nói, lần này coi như xong, ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi thật nhiều. Pokemon chiến đấu ngươi cũng không phải nhiều ưa thích. Cũng không cần nhiều miễn cưỡng. Sau đó nha, không cần qua loa quyết định. Đi theo ta đoạn đường này nhìn nhiều nhìn. Khoáng đạt dưới mắt giới. Mới quyết định chuyện tương lai. Còn có, tuyệt đối không nên nghĩ đến đi tham gia Pokemon Contest à. Coi như muốn đi, cũng muốn chờ sau này. À, mày ngơ ngác gật đầu. Có chút không hiểu hỏi. Pokemon Contest à. Ikkyo không cho ta đi tham gia Pokemon Contest, là chán ghét Pokemon Contest sao? Nghe đến đó, Shirahime cũng ngưng thần nhìn về phía Ikkyo, cũng rất để ý Ikkyo đáp án. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Shirahime cùng May đầu cười nói, ngược lại cũng không phải chán ghét, chẳng qua là cảm thấy rất phiền phức mà thôi. Rất phiền phức mà, trước kia nhìn thấy thời điểm cảm giác cũng rất tốt đâu. Nhưng là Ikkyo, nếu là không hy vọng ta tham gia, ta liền không đi. Nói xong, mày còn đối Ikkyo nháy mắt mấy cái, bán cái manh, ba ba không thích, ta liền không luyện rồi. Shirahime thật sâu gật đầu, ngoặc kép, những cái kia sau này hãy nói đi, nếu như ngươi thật ưa thích, đến lúc đó ta sẽ để cho Lily dẫn ngươi đi tham gia. Ikkyo đối Shirahime mỉm cười sau lại đối Mai, cười nói, hiện tại liền theo ta nhiều đi đi, nhìn nhiều nhìn là được, về sau nha, sau này hãy nói, ân, ta đều nghe ba ba. Shirahime cười mị mị nhào tới Ikkyo trong ngực, ân, mày gật gật đầu, vừa nhìn về phía trong ngực ấp trứng khí, đối với mày tương lai đường, cũng rất để Ikkyo làm phức tạp, bởi vì mày không phải rất ưa thích chiến đấu, lại thêm có đôi khi sẽ sơ ý chủ quan, cho nên chiến đấu, hậu cần liền đều không thích hợp mày, quản lý phương diện, bởi vì mày còn trẻ. Đạo lý đối nhân xử thế cũng quá ngây ngô, cũng rất không thích hợp. Về phần tại sao nhất định phải cho Mai tìm con đường, bởi vì luôn không khả năng không hề làm gì à. Ngoại trừ Camiray cái kia đầu không cần làm cái gì cũng có thể trôi qua rất nhanh vui bên ngoài, những người còn lại không làm chút gì. Ikkyo thật sợ nàng nhóm nhàn hốt hoảng, tâm tình cũng sẽ cùng theo hỏng bét. Giống như là Sabrina, Erika các nàng tương lai đều có chuyện đi làm. Cho dù là Samantha, Corina, Jasmine các nàng cũng sẽ ở Island Challenge sau khi hoàn thành đi tìm con đường mới. Đoán chừng ngoại trừ Samantha đều sẽ tuyển chọn trở thành đội trưởng. Còn có Valerie, tương lai cho dù không đi làm đội trưởng, nàng còn có cái thiết kế quần áo nghề phụ. Hoặc là nói chủ nghiệp, các nàng tạm không nói đến, may con đường, để Ikkyo suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng phát hiện ngoại trừ Pokemon Contest đầu này tương đối quang minh, tương đối thích hợp may bên ngoài, còn lại đường thật đều không thích hợp à, xem ra không có biện pháp, chỉ có thể đi trước đi nhìn xem, dù sao năm nay không cho may đi tham gia Pokemon Contest là được. Về phần về sau thật không quan trọng, bởi vì Ikkyo nghĩ qua, tương lai mình trong hậu cung, tất nhiên muốn người có đi hướng Pokemon Contest con đường này. May liền không nói, tương lai Serena nếu như dẫn đạo thành công, như vậy nàng cũng sẽ không đi hướng Pokemon Contest con đường này. Thế nhưng là Don, cái này từ nhỏ đã bị mẫu thân ảnh hưởng đâu. Nàng ngay từ đầu mục tiêu liền là Pokemon Contest à, mà không phải giống May, Serena đều là đạp vào đường đi về sau mới quyết định đi Pokemon Contest. Thi đấu biểu diễn loại này đường đi đó à, cho nên, Ikkyo thật nghĩ thông suốt rồi. Không quan trọng, dù sao cũng nên có người đi đường này, như vậy một cái hai cái có khác nhau sao? Chỉ cần không tất cả đều đi đường này là được. Nhưng là đâu, Ikkyo thật rất sợ phiền phức, cho nên năm nay tuyệt không để May đi tham gia. Về phần sang năm, về sau, vậy liền đều các loại sau này hãy nói đi thôi cứu. Mà Shirahime, liền càng không cần phải nói, nếu như nó thật nghĩ đi, tương lai vô luận là để Lily mang nàng đi, vẫn là để Lily dẫn nó đi đều nàng a, giống như không có việc gì. Khoảng cách cơm tối còn sớm. Ngô, May, Shirahime, các người ngay ở chỗ này nhìn xem bọn chúng đi. Ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới thích hợp Pokemon. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.